Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 326, nữ hoàng bệ hạ uy vũ, 16, góc truyện audio.com, cũng không biết nam chính có phải hay không bị chứng hoang tưởng bị hại, luôn nghĩ là cô sẽ hại hắn. Nhưng mà không phải rất rõ ràng, nguyên chủ còn có cả cô từ trước tới nay đều không có nghĩ tới hãm hại hắn dù chỉ là một cọng tóc được không? Mộ Chi Cảnh nghe được lời nói của Vân Y cũng không trả lời, chỉ lẳng lặng mà nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Thấy Mộ Chi Cảnh không có trả lời, Vân Y cũng không nói cái gì nữa. Về tới Hoàng Cung, Vân Y cho người an bài một gian bên cạnh tầm cung của Mộ Chi Cảnh cho Từ Trạch Phong. Vân Y sau khi trở về cung, cũng không có hơi sức nhàn nhã chơi đùa, bởi vì nàng nhận được tin báo từ nhóm thần tử biên cương có kẻ địch xâm nhập. Cái này làm cho Vân Y có chút đau đầu, ngoại địch xâm lấn, làm kẻ đưa ra quyết sách cho đất nước cô cũng thật là rất đau đầu. Cả ngày bận lên bận xuống, thần tử này tướng quân khác cũng đồng dạng bắt đầu bận rộn lên. Riêng Mộc tướng lại vẫn bận rộn với việc tổ chức hôn lễ, muốn tham gia tọa đàm cũng không dám lơ là chức trách bởi vì bệ hạ kỳ vọng vào bà rất cao, cho nên Mộc tướng sao có khả năng sẽ làm bệ hạ thất vọng đâu. Mộ Chi Cảnh liên tục 4-5 ngày đều không có nhìn thấy Vân Y, còn nghĩ rằng này Vân Y lại mềm buộc chặt. Vốn hắn đang có chút cao hứng vì thấy nàng nhốt mình vào lãnh cung, chỉ là sau lại nghe nói biên cương có dị động, nàng vẫn luôn ở trong ngự thư phòng cùng nhóm đai thần trụ cột thương thảo đối sách. Lúc ấy cái nhìn của Mộ Chi Cảnh với Vân Y mới chậm rãi có chút đổi mới, cho dù tùy lúc Vân Y đúng là có chút không đáng tin cậy, có chút khiến người chán ghét. Nhưng khách quan thì nàng cũng là một đế vương chăm chỉ yêu nước thương dân, tại thời điểm nước sôi lửa bỏng, cũng vì an nguy quốc gia mà làm việc không ngừng. Đinh, độ hảo cảm công lược cộng 5, tổng độ hảo cảm trừ 5, ký chủ, hảo hảo nỗ lực nha. Vân Y ở ngự thư phòng nhìn tấu chương cùng các thần tử thương thảo đối sách thì nghe hệ thống đột nhiên thông báo là độ hảo cảm tăng lên. Vân Y chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, mặt hơi nhăn lại, ở thời điểm Vân Y sừng sốt chúng thần tử còn nghĩ rằng là đối sách của mình quá kém, làm bệ hạ bất mãn. Bọn họ thấp thỏm hỏi một tiếng, Vân Y lắc đầu, lại lần nữa tiến vào thương thảo. Cứ như vậy, lại qua 4-5 ngày, đem đối sách đưa cho tướng lĩnh đang trực tiếp đối kháng ngoại địch. Lúc này, Vân Y cảm thấy chính mình toàn thân mỏi mệt thật sự chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Ký chủ chú ý nhiệm vụ của cô, còn nửa tháng, độ hảo cảm vẫn là âm nhé. Hệ thống kêu gào, Vân Y nghe thấy hệ thống kêu gào đòi mạng, thở dài một hơi, cậu không làm ta điếc tai chết thì không chịu được sao. Hệ thống thật sự muốn đem Vân Y ra đánh một trận, đù má, làm vua đến nghiện rồi sao. Không công lược nữa sao? Hệ thống trầm mặc khiến Vân Y hiểu lầm đại ý hệ thống là cô nghỉ ngơi đi. Thế là, Vân Y liền tiến vào giấc ngủ sâu. Ngày hôm sau, lâm chiều thời điểm, Vân Y bị những cung nữ đánh thức thì nổi giận đùng đùng, đem các nàng đều đuổi ra ngoài. Bởi vì liên tục mấy ngày tác nghiệp cường độ cao, khiến thân thể Vân Y đều rã rời. Cô bệnh rồi, ở thời điểm Vân Y ngã bệnh các vị ngự y đều gấp đến phát điên rồi, này, bệ hạ như thế nào lại ốm? Vội vàng vàng chạy vào cung khám bệnh bốc thuốc, những cung nữ hầu hạ Vân Y hết thảy đều bị thái sư trừng. Góc truyện audio.com, phạt, tầm cung Vân Y cả ngày là một lũ người chạy qua chạy lại khắp nơi. Cách chương.